Đập vào mắt cô là hình ảnh hai người họ quấn quýt ngay từ ngoài cửa lớn, tỏ vẻ thèm muốn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net